Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, hoàn toàn lạnh. Ai, nếu như có số liệu hóa thân thể liền tốt rồi. Hoàn toàn có thể động cơ vĩnh cửu hành động. Chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung một cái thể lực là được. Trong trò chơi nhân vật có thể không cần đi ngủ. Sở Ca lúc này bỗng nhiên có chút muốn hối đoái số kia theo hóa nhiệm vụ thăng cấp bọc. Bất quá cái khác đội ngũ chắc cũng là cần nghỉ ngơi chứ. Sở Ca có chút không quá chắc chắn nghĩ đến. Trên thực tế, Sở Ca bây giờ còn có một lựa chọn. Chính là một đường cưỡi chó sói trở lại doanh trại. Thông qua phó bản cánh cửa trở lại trên thực tế nghỉ ngơi. Bất quá xem xét đến tới lui lộ trình. Sở Ca quả quyết vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Cái này phó bản đồ thực sự quá lớn. Chạy về lại chạy trở lại. Sợ rằng trời đã sáng rồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở dưới chân núi tìm một chỗ an toàn. Bao bọc vừa dày vừa nặng voi ma mút lông dài áo khoác ngoài ngủ một đêm. Chiều nay Sở Ca ngủ rất không nỡ. Mặc dù hắn tìm một cái vị trí an toàn. Hơn nữa mà nói phó bản bên trong quái vật sẽ không chạy loạn khắp nơi. Nhưng là lần đầu tiên tại phó bản bên trong qua đêm. Vẫn để cho trong lòng của hắn rất là khẩn trương. Mấu chốt là cái này bản bên trong hoàn cảnh quá mức chân thật. Mang theo tanh nồng vị gió biển. Lạnh giá không khí. Gió thổi qua rừng rậm tiếng vang. Cùng với bất ngờ vang lên dã thú gào thét âm thanh. Cũng để cho hắn cảm giác thật giống như thực sự tại một cái dã ngoại trên hoang đảo qua đêm. Cũng còn khá voi ma mút lông dài áo khoác ngoài giữ ấm hiệu quả tương đối tốt. Không có ai đóng. Sáng ngày thứ hai, Sở Ca thật sớm đã thức dậy. Vừa mở ra, hắn ngay lập tức liền mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng. Cái này nhìn một cái nhất thời trong lòng liền lạnh nửa đoạn. Trong một đêm công phu, điểm tích lũy bảng xếp hạng hoàn toàn biến dạng rồi. Chụp tại vị trí thứ nhất là người thú đội săn thú. Ước chừng cao đến 86 điểm tích lũy. Vị thứ hai là người thằn lằn đội săn thú. 81 điểm tích lũy. Cái này hai cái đội săn thú dường như một đêm đều không có nhàn rỗi. Tinh linh đội săn thú vỗ vào vị thứ ba 77 điểm tích lũy. Nhân loại đội săn thú là rơi đến vị thứ tư. 69 giờ điểm tích lũy. Người lùn vị thứ 5. 63 điểm tích lũy. Về phần độc hành thợ săn Sở Ca. Trực tiếp điếm để. Ta làm A. Sở Ca tâm nói cái gì quỷ. Các ngươi giữa đêm đều không cần ngủ sao. Bất quá khả năng còn thật không cần đi ngủ. Dù sao những người này đều là NPC A. Những thú nhân kia không nói. Một cái cùng xúc sinh chịu tạo. Trước được xưng có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ đuổi giết con mồi. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là thổi ép. Người thằn lằn ban đêm hành động vật. Ban ngày điểm tích lũy bị kéo không ít. Buổi tối bắt đầu phát uy. Mà tinh linh dường như cũng có thể ở trong bóng tối thấy vật. Ngược là loài người. Vốn là một mực dẫn trước. Hiện tại trực tiếp bị phản siêu. Bất quá ban ngày phỏng chừng nhân loại đội săn thú vẫn có thể đoạt về một chút. Người lùn đội săn thú thành tích mất tích không có cái gì khởi sắc. Phỏng chừng uống nhiều rượu quả nhiên là hỏng việc a. Bất quá những thứ này đều cùng chính mình không có quan hệ gì rồi. Sở Ca hiện tại đã xác nhận một chuyện. Chính mình nhất định là không lấy được đệ nhất. Đừng nói số một, phỏng chừng đội sổ đều đã đặt trước. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết là nếu như không có ngoài ý muốn. Nói không chừng. Xem ra không thể làm gì khác hơn là cần dùng B kế hoạch. Theo trong túi sách lấy ra một chút thức ăn. Tùy tiện ăn một cái ăn no. Ăn xong điểm tâm. Sở Ca cũng không có vội vã lên đường. Lúc này hắn đã ý thức được. Dùng bình thường phương thức là không có khả năng thắng được. Đã như vậy. Cũng không cần phải phí khí lực quá lớn đi quét điểm tích lũy rồi. Vẫn là đem mục tiêu đặt ở cái kia mấy cái boss trên người đi. Ngày hôm qua hắn đã tiêu diệt 3 cái boss. Ngoài ra còn có 6 cái boss bị cái khác mấy chi đội săn thú giết chết rồi. Còn lại 4 cái boss. Đều là vô cùng khó đối phó hoặc là khó tìm boss. Sở Ca quyết định ít nhất cũng phải lại bắt xuống một người boss rơi xuống cái này bản mới tính. không có phí công đánh. Trước mắt còn lại 4 cái boss, theo thứ tự là con ưng khổng lồ kéo ốc, gấu to Bill, cổ rắn long, cùng với lang vương Wolf. Con ưng khổng lồ kéo ốc ngay tại tiểu trên đỉnh núi. Bất quá Sở Ca nhìn một chút cái kia bất ngờ vách núi, quả quyết buông tha, biết bay boss cũng không cần đi chọc. Cổ rắn long nằm ở giữa hòn đảo nhỏ ở trong hồ. Sở Ca không biết bơi, cho nên cái này cũng có thể buông tha. Lang vương Úp là yếu nhất một cái thú vương, nhưng là bên người lại đi theo một món lớn tiểu đệ. Hơn nữa, sinh hoạt ở trong rừng rậm, mặc dù Gatling tốc độ bắn nghịch thiên, nhưng là nếu như bị vây công mà nói, nhưng cũng không tốt lắm. Cho nên do dự mãi, Sở Ca quyết định hay là trước đi tìm gấu to Bill phiền toái đi. Động tâm không bằng hành động, Sở Ca quyết định chủ ý, lập tức hành động, cưỡi chiến lang một đường bay nhanh, hướng về trong rừng rậm bước đi. Rừng rậm ngay tại núi nhỏ dưới chân, xanh tươi tốt bao phủ 1/3 đảo nhỏ diện tích. Nơi này dã thú mặc dù không ít, nhưng là tầm mắt cũng rất kém. Sở Ca không thể không cẩn thận tìm kiếm tiến tới. Rất nhanh hắn liền đi tới gấu to Bill đổi mới khu vực. Săn thú quá trình rất thuận lợi. Xa xa thông qua gấu to tiếng gầm gừ xác định vị trí. Chờ đến mục tiêu xuất hiện sau trực tiếp Gatling phục vụ. Ô ô tút tút tút đô. Một trận chạy bằng điện động cơ kêu vang. Hỏa lưu bắn ra. Cái kia gấu to ở bên trong thân thể mấy trăm súng. Ầm ầm ngã xuống, thật là dễ dàng thêm khoái trá. So với hôm qua cái đó nham rùa dễ đối phó rất nhiều, Sở Ca tâm tình vui thích bắt đầu mò thi thể. Cái thứ nhất, vẫn là gấu to Bill da lông, dùng để đổi điểm tích lũy nhiệm vụ đạo cụ. Sau đó, là chân chính rơi xuống, vẫn chỉ có một cái. Cuồng bạo hùng trưởng quyền sáo, đồ phòng ngự, hộ thủ, thủ bộ phòng ngự cộng 30. Tay không tổn thương cộng 30%, trang bị đặc hiệu, bàn chân gấu mãnh kích, skill bị động, tay không lúc công kích có thể tạo thành thêm vào 30 điểm đánh ngất tổn thương cũng khiến cho mục tiêu mê muội 1 giây. Vật phẩm giới thiệu, sử dụng gấu to Bill bàn chân gấu da lông chế tạo quyền sáo. Có bàn chân gấu một dạng bề ngoài, ẩn chứa trong đó gấu to Bill cuồng bạo lực tàn phá. Loại này lực tàn phá sinh ra ở cự thú đảo chỗ sâu lực lượng thần bí. Đối thủ này bộ thoạt nhìn vô cùng thú vị. Hoàn toàn là một bộ bàn chân gấu tạo hình. Đeo lên sau, ngón tay vừa vặn theo móng gấu vị trí vươn ra. Có chút giống như một bộ không chỉ bao tay. Lông xù bên ngoài quan sát còn có chút manh manh. Theo lý thuyết gấu to Bill khoảng chừng dài 4-5 mét, một nặng 2 tấn một cái gấu to. Lớn như vậy một con gấu bàn chân gấu tuyệt đối không có khả năng thích hợp với nhân loại. Nhưng là bởi vì là phó bản rơi xuống quan hệ. Nhưng là vừa vặn cùng bàn tay của Sở Ca dán vào rồi. Sở Ca đeo lên quyền sáo. Hướng về phía không khí quơ múa hai quyền. Cảm giác múa múa sinh gió. Lực công kích dường như quả thật tăng lên một chút. Đón lấy, Sở Ca lại thí nghiệm một cái trang bị đặc hiệu. Hắn hướng về phía một thân cây liền ra cân nhắc quyền. Khi hắn đánh ra quyền thứ 5 thời điểm, quyền sáo trên bỗng nhiên hiện ra một con gấu trưởng một dạng hư ảnh bàn chân gấu mãnh kích. Hư ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, dường như trong nháy mắt đã biến mất, nhưng là Sở Ca có thể cảm giác được, một quyền này bên ngoài dường như nhiều hơn một tầng vô hình năng lượng che chắn. Rắc rắc một tiếng, một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây trực tiếp bị một quyền này cho chém gãy rồi. Sở Ca thấy nhất thời vui mừng. Chính mình một quyền này có thể liền nội lực đều vô dụng đây. Cái này bàn chân gấu mãnh kích hiệu quả quả nhưng lợi hại. Chẳng qua là xuất hiện tần số có điểm đáy. Vừa hướng cây đánh vài chục cái. Đại khái 5 lần công kích có thể xuất hiện một lần bàn chân gấu mãnh kích. Item này thật ra thì cũng coi là rất là cực phẩm một cái. Nhất là đối với thế giới võ hiệp sử dụng quyền trưởng công phu người đến nói. Bất quá đáng tiếc, Sở Ca cũng không tính đi vũ sư đường đi. Cho nên đồ chơi này tác dụng cuối cùng không đánh. Phỏng chừng cũng chỉ có thể kế tiếp ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu trên dùng một chút mà thôi. Mặc dù Sở Ca còn muốn tiếp tục đi săn giết những người khác boss, nhưng mà do dự một chút, hắn lại không có ở lâu, trực tiếp lựa chọn rút lui. Phải biết, tranh tài kết thúc thời gian có thể khiến cho 2 ngày sau buổi trưa. Nhưng là nếu như 13 con thú vương toàn bộ bị đánh chết, như thế tranh tài liền sẽ trước thời hạn kết thúc. Vì đạt được tranh tài thắng lợi, Sở Ca nhất định phải trước thời hạn làm hiệp chuẩn bị. Cho nên, cũng không thể đợi đến cuối cùng mới trở về. Trở về doanh trại trên đường, Sở Ca lại cũng không có nhàn rỗi, lại thuận đường săn giết mấy con lạc đàn dã thú. Chờ đến hắn đến được doanh trại phụ cận thời điểm, đã nắm giữ 65 điểm tích lũy rồi. Ngay tại hắn trên đường trở về, lại trước sau xuất hiện 2 lần gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống: người thằn lằn đội săn thú đánh chết cổ rắn long. Gợi ý của hệ thống: tinh linh đội săn thú đánh chết lang vương Wolf. Nghe được cái này gợi ý của hệ thống âm thanh, Sở Ca không khỏi có chút vui mừng. Thật may chính mình đường về kịp thời. Hắn trở lại doanh trại trước tiên đem điểm tích lũy vật phẩm đều nộp lên. Đem 65 điểm tích lũy chân chính kiếm vào tay bên trong. Sau đó trực tiếp chạy tới bên ngoài doanh trại mặt. Tại doanh trại cách đó không xa, dẫn tới đảo nhỏ chỗ sâu ngã tư đường chỗ mai phục lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.